để buồn người trai nơi xa xôi.

cho tôi giấc mơ. Mơ thấy đêm đông tuyết trắng anh về. Thượng đế hay trăng thế gian tình đi. Xin cho tình đừng vội vã chia ly. Thượng đế hay trăng thế nhân sầu đau. Lưu vong lạc loài lạnh giá. Ca hy vọng cho tôi nhớ mong. Ai đứng trong ai đêm đông giá lạnh. Bài ca hy vọng cho tôi giấc mơ. Mơ thấy đêm đông tuyết trắng anh về. Bài ca hy vọng cho tôi giấc mơ. Mơ thấy đêm đông tuyết trắng anh về. Bài ca hy vọng cho tôi giấc mơ. Mơ thấy đêm đông tuyết trắng anh về. Chúng mình một